Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011. Chương 1011. Bọn họ nói không tính. Đăng cần bác sĩ nói mới tính. Y học trung tâm. Mái nhà sân thượng. Chúng ta ở chỗ này chờ cái gì? Một cái bác sĩ tập sự hỏi. Trưởng lão hội bệnh viện đưa tới một tên 10 tuổi tiểu nữ hài. Đến phần bụng cơ bàng quang bướu thịt. Không thể phẫu thuật. Dẫn đội tên nhỏ con đứng ở phía trước. Nghiêng nhìn phương xa. Giải thích một câu. Sau đó liền đặt câu hỏi nói. Louis, nói một chút ngươi đối phần bụng cơ bàng quang bướu thịt lý giải. Phải. Mở miệng bác sĩ tập sự Louis giật mình. Vội vàng nói. Cơ bàng quang bướu thịt là bắt nguồn từ thành ruột cơ bàng quang. Thành ruột cơ trơn mạch máu hoặc thành ruột niêm mạc cơ ác tính ở giữa lá tổ chức khối u. Chấm ngoặc kép, loại này khối u phát thêm tại trung lão niên quần thể. Người trẻ tuổi cũng có, nhưng 10 tuổi nhi đồng, thực sự quá hiếm thấy. Một cái khác bác sĩ tập sự nói tiếp, mà còn không thể động phẫu thuật, còn hướng chúng ta bên này đưa làm gì? Có phải hay không chắc chắn không thể động phẫu thuật? Bọn họ nói không tính. Lại một cái bác sĩ tập sự xen vào nói. Đăng cần bác sĩ nhìn qua. Nói mới tính. Đến rồi. Tên nhỏ con cắt ngang đối thoại của bọn họ. Tất cả mọi người nhìn hướng cấp tốc bay tới chữa bệnh máy bay trực thăng. Tên nhỏ con mang theo thủ hạ bác sĩ tập sự. Đem tiểu nữ hài đưa vào phòng bệnh. Adam đi tới lúc. Hướng về phía tên nhỏ con nhẹ gật đầu. Tore có phần bụng cơ bàng quang bướu thịt. Khối u vây quanh tại nàng bụng động mạch. Động mạch lách cùng nàng bên trái dạ dày động mạch phụ cận. Tên nhỏ con bắt đầu giới thiệu bệnh. Tình, cái này khối u rất khó bỏ đi. Rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Vây quanh ở tiểu nữ hài bên giường một đám người trong. Nhà bên trong, nãy nãy đầu tiên lên tiếng. Chờ đợi nhìn qua Adam. Đúng không? Đăng cần bác sĩ. Chúng ta sẽ hết tất cả cố gắng. Adam không có đảm nhiệm nhiều việc. Cẩn thận nói. Nhi đồng phẫu thuật. Luôn luôn rất phiền phức. Hơi không chú ý. Liền sẽ gây nên gia trưởng cảm xúc kịch liệt phản ứng. Nếu mà ngươi không có nắm chắc. Nhất định phải nói ra. Tiểu nữ hài thúc thúc nhìn xem Adam mặt. Cau mày nói. Chúng ta tốt lập tức bay hướng San Francisco. Bên kia Stu bác sĩ là phương diện này chuyên gia. Chấm ngoặc kép, tốt a, ta không có nắm chắc. Adam thấy thế, đem bệnh án hợp lại, đưa cho tên nhỏ con, an bài nàng chuyển viện. Nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Dạng này gia trưởng, dạng này ca bệnh, hắn không muốn lãng phí thời gian. Hắn không phải thần, tối thiểu nhất hiện tại còn không phải. Tại cái khác danh y đều nói không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành phẫu thuật dưới tình huống. Hắn dù cho có biện pháp, cũng tuyệt đối không gọi được có nắm chắc. Có nắm chắc, liền tính bất kỳ một cái nào phẫu thuật người có quyền. Đối mặt bất kỳ một cái nào nhỏ phẫu thuật, cũng không dám tiếp dạng này ra trưởng trong miệng có nắm chắc. Ngươi thái độ gì? Tiểu nữ hài thúc thúc bảo. Tiên sinh, mời ngươi tỉnh táo. Adam cau mày nói, ta rất xác định ta không cách nào đạt tới các ngươi muốn yêu cầu. Sở dĩ dựa theo yêu cầu của các ngươi, đem kết quả sớm nói cho các ngươi, không lãng phí thời gian của các ngươi, cho Tore nhiều thời gian hơn đến dựa theo ý nghĩ của các ngươi điều trị. Có vấn đề gì sao? Lúc, ngậm miệng, tiểu nữ hài Tore nãi nãi quát, cùng đăng cần bác sĩ xin lỗi. Mụ, lúc không muốn, xin lỗi, Tore nãi nãi nhấn mạnh, thật xin lỗi, đăng cần bác sĩ. Lúc bất đắc dĩ xin lỗi. Đăng cần bác sĩ. Lúc chính là người nóng tính. Tore nãi nãi cười bồi nói. Hắn chỉ là quá lo lắng Tore. Chúng ta đã chạy nhiều như vậy bệnh viện. Thấy nhiều như vậy bác sĩ. Chúng ta biết rõ quy củ. Không có người nào có 100% nắm chắc. Chớ nói chi là Tore dạng này bệnh tình. Chúng ta chỉ là hy vọng ngươi có thể xem thật kỹ một chút Tore. Cho ra một cái ngươi phẫu thuật phương án. Nói tới chỗ này, nàng nâng lên một cái hộp. Một mặt lấy lòng nói. Kẹo mềm, muốn sao? Chính ta làm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam im lặng, Đây là vừa đấm vừa xoa à. Dạng này nhi đồng người bệnh. Gia đình như vậy, thực sự rất khó khăn làm. Melendez, mang Torre đi làm phần bụng tăng cường CT. Adam nhìn thoáng qua đầy mắt áy náy nhìn xem chính mình. Tiểu nữ hai, trong lòng âm thầm lắc đầu. Mở miệng phân phó tên nhỏ con. Dạng này gia trưởng không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Chỉ cần còn nguyện ý phối hợp, Adam cũng không muốn đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao, hắn có lẽ chính là tiểu nữ hài này hy vọng cuối cùng. Tăng cường phòng CT. Tốt, hiện tại đem ống dẫn cắm vào ổ bụng động mạch, rót vào phất thay mặt, tiêm nhuộm màu liêu. Tên nhỏ con một bên cho bác sĩ tập sự giới thiệu, một bên thao tác, làm trên màn hình xuất hiện tạo ảnh hình ảnh lúc. Bác sĩ tập sự bọn họ hít sâu một hơi. Tất cả còn tốt chứ? Tiểu nữ hài Torre miễn cưỡng cười nói. Có phải hay không rất tệ? Còn tốt, tên nhỏ con bình tĩnh nói. Thông báo đang cần bác sĩ đến xem mảnh phòng. Phòng chiếu phim, khối u bao vây 5 đầu động mạch. Xem ra thật sự là quá tệ. Bước bác sĩ cũng tới. Nhìn kỹ, lập tức chỉ lắc đầu. Ba nhà bệnh viện cự tuyệt đài này phẫu thuật. Khoa ngoại chủ nhiệm đứng ở một bên. Nhìn xem Adam. Adam, ngươi muốn tiếp sao? Adam không có trả lời. Chỉ là nhìn chằm chằm CT mảnh nhìn xem. Khoa ngoại chủ nhiệm thấy thế. Cũng minh bạch Adam trong đầu xây dựng lại người bệnh thân thể kết cấu hình. Thôi diễn phẫu thuật phương án. Cũng không có tiếp tục truy vấn. Mà là nhìn hướng bước bác sĩ. Chúng ta có thể thử dọc theo dạ dày cắt bỏ. Chấm ngoặc kép. Lexi nói, không, duy nhất phương pháp chính là đem dạ dày lấy ra. Có người làm qua cơ thể sống tự thể cấy ghép. Bớt bác sĩ cau mày nói, thế nhưng phải đem gan cùng thận cùng một chỗ lấy ra. Đây là hoàn toàn khác biệt hai đường cung cấp máu. Khả thi quá thấp, cho dù là Adam cùng ta cùng một chỗ phẫu thuật, chúng ta có thể chỉ lấy ra bị khối u ảnh hưởng. Huyết dịch cung cấp cái kia bộ phận khí quan. Adam chủ tâm thần theo ý thức tinh không bên trong. Lui đi ra, kẹp lấy động mạch chủ. Một cái tiếp một cái lấy ra. Chỉ cần chúng ta rất nhanh. Khả thi đem tăng lên rất nhiều. Người đây là tại cầm cái khác khí quan mạo hiểm. Bớt bác sĩ, nhắc nhở, nếu mà không làm phẫu thuật, nàng còn có thể sống bao lâu? Adam lắc đầu nói, đây là ta thôi diễn qua xác suất thành công cao nhất phẫu thuật phương án. Cơ hội cho các nàng, để các nàng chính mình làm quyết định. Phòng họp, cái gì? Người bệnh người nhà bọn họ đều kinh hãi. Các ngươi muốn lấy ra nàng tất cả phần bụng khí quan, ruột, dạ dày, tất cả, một lần toàn bộ lấy ra. Đúng thế, Adam gật đầu. Chúng ta sẽ đem khí quan đặt ở băng bên trên, đồng thời cắt bỏ khối u, sau đó dùng nhân tạo cấy ghép tới đón thông mạch máu. Một lần nữa cấy ghép về vốn có khí quan. Chấm ngoặc kép, vì cái gì Washington Goldman cùng Fisher không có nói ra cái phương án này. Người bệnh nãy nãy có chút tiếp thụ không được to gan như vậy đột phá truyền thống tư duy phẫu. Thuật phương án, trần chờ nói, y thuật của bọn hắn cũng cùng tinh xảo a. Bởi vì lúc trước không có qua loại này phẫu thuật phương án. Khoa ngoại chủ nhiệm nói tiếp. Đây là đăng cần bác sĩ là Torre chế tạo riêng mới phẫu thuật. Chấm ngoặc kép, bởi vì là mới phẫu thuật mới lý luận. Adam đánh lên dự phòng châm. Sở dĩ nguy hiểm phi thường lớn. Mỗi một bước cũng có thể ra sai lầm. Sở dĩ mời các ngươi thận trọng cân nhắc. Nếu mà tiếp thụ không được, mời lập tức an bài chuyển viện. Dựa theo các ngươi phía trước ý nghĩ đi tìm San Francisco Stu bác sĩ. Nhất định phải nhanh. Torre tình huống rất tồi tệ. Không có bao lâu thời gian có thể chậm trễ. AH tương đương Torre mụ mụ thầm thầm trực tiếp nghẹn ngào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.